Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, tâm kế. Nô gia hội làm ấm giường, chấm ngoặc kép, nghe được Tiêu Dao này làm người tim đập thình thịch ra tốc lời nói. Nhìn lấy nàng cái này áo sơ mi trắng dưới như ẩn như hiện uyển chuyển thân thể. Lam Phong tâm nhất thời dâng lên một luồng khí nóng, cũng nhịn không được nữa. Một tay lấy Tiêu Dao ôm vào lòng, đóng cửa phòng lại trực tiếp ôm nàng hướng về phòng ngủ bước đi. Một đêm này, Lam Phong trong lòng này một cỗ hỏa diễm rốt cuộc áp chế không nổi. Khi Lam Phong đem Tiêu Dao này có lồi có lõm thân thể kéo lúc, tay bên trên truyền đến trận trận mềm mại xúc cảm để Lam Phong trong lòng một trận say mê. Cái này xúc cảm thật sự là tại mỹ diệu, thật sự là khác kích thích. Vẫn chưa đi đến phòng ngủ, Lam Phong tay liền không ở yên, tại Tiêu Dao này đầy đặn trên cặp mông hung hăng sờ một thanh. Cái này không sờ không sao, cái này vừa sờ trực tiếp để Lam Phong trong lòng hỏa diễm toàn diện bộc phát ra. Bởi vì Tiêu Dao hạ thân lại, vậy mà chỉ mặc một cái quần lót, Lam Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng này cách một lớp mỏng manh nội khố truyền lại đến. Mềm mại co giãn, xùy, chấm ngoặc kép, ngay tại Tiêu Dao vươn ngọc thủ bắt đầu vì Lam Phong cởi thắt lưng trong nháy mắt. Nguyên bản xa vào đến ôn nhu hương bên trong Lam Phong lại là trong lúc đó tại thời khắc này tỉnh táo lại, trong lòng hỏa nhiệt tại thời khắc này dần dần tiêu tán. Gần như là bản năng phản ứng, tay phải lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm nhanh như thiểm điện địa cắm vào Tiêu Dao thân thể. Nguyên bản vì Lam Phong giải ra dây lưng Tiêu Dao thân thể trong lúc đó ngưng kết. Một mặt không hiểu cùng khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Lam Phong hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Sau đó duỗi ra hai tay đem Tiêu Dao y phục cài tốt. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ngươi trở về đi, ngày mai ta sắp xếp người đưa ngươi xuất ngoại. Ngươi không có việc gì. Nghe được Lam Phong lời nói, Tiêu Dao tâm thần chấn động. Xùy, Lam Phong dùng châm tại Tiêu Dao trên thân buộc một chút. Nàng thế thì đứng im trong trạng thái khôi phục lại. Phong, Phong thiếu, là Dao Nhi làm không tốt à? Tiêu Dao thấp giọng nói ra, vẫn là nói ngài đối Dao Nhi thân thể không có hứng thú. Ta chỉ là không thích theo người khác giao dịch à? Lam Phong trong mắt khôi phục thư thái. Lạnh lùng nói, đã ta nói qua cam đoan ngươi an toàn liền sẽ làm đến. Ngươi hoàn toàn không cần thiết dùng thân thể của mình để lấy lòng ta. Thậm chí mưu toan muốn trở thành nữ nhân ta. Lam Phong trong mắt lóe ra hàn quang. Dao Nhi thật không có ý nghĩ khác. Phong thiếu ngài hiểu lầm. Dao Nhi chỉ là sợ sấm đánh cho nên mới. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dao trong mắt hiện ra mịt mờ vũ khí. Thấp giọng nói ra, không có ý nghĩ khác. Lam Phong lạnh lùng thanh âm từ miệng bên trong truyền ra. Hơn nửa đêm, ngươi cố ý xuyên thành cái dạng này đến gõ ta môn. Còn nói mình không có ý nghĩ khác. Ta hỏi ngươi, ngươi bình thường ngủ hội ăn mặc dạng này áo sơ mi sao? Mà lại áo sơ mi bên trên một điểm nếp gấp đều không có. Rõ ràng là vừa mới mặc vào. Ngươi bình thường ngủ hội chỉ mặc một cái quần lót sao? Còn có ta vừa rồi động tới ngươi thời điểm dưới tình huống bình thường ngươi không phải hẳn là phản kháng sao? Thế nhưng là ngươi không chỉ có không có phản kháng, ngược lại còn mở miệng dẫn dụ ta. Chấm ngoặc kép, Phong thiếu, ngài thật sự là hiểu lầm Dao Nhi. Dao Nhi nhìn Phong thiếu ngài kìm nén đến khó chịu, trong lòng không đành lòng, huống hồ ngài lại cứu ta, cho nên mới. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dao nhẹ nhàng địa khóc thút thít. Ngươi không cần lại diễn kịch, nếu như không phải ta, ngươi chính ở nước ngoài trải qua tiêu xái sinh hoạt, nếu như không phải ta, ngươi cũng sẽ không lâm vào như bây giờ cảnh hiểm nguy. Ta muốn tại ngươi tâm ngươi hẳn là không bình thường hận ta. Ta nói không sai chứ? Lam Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiêu Dao, trong mắt không có chút nào đồng tình. Phong thiếu, ta, chấm ngoặc kép, ngươi không cần lại nói. Ngày mai ta đưa ngươi đi nước Mỹ New York. Lam Phong lạnh nhạt nói. Đến New York ngươi trực tiếp qua CALVS xin KLES xin tập đoàn tìm bọn hắn, bọn họ chủ tịch Avril Lavigne Hanna, nàng sẽ an bài tốt ngươi. Ra ngoài đi. Tiêu Dao há miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Chính như Lam Phong nói tới, nàng thật có dẫn dụ Lam Phong ý tứ, đồng thời ý đồ trở thành hắn nữ nhân, bởi vì chỉ có dạng này nàng mới phát giác được an toàn. Dù sao nàng thế nhưng là bán nghịch minh, trở thành cái tổ chức kia phản đồ. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng phản đồ hạ trang. Lại thêm cả ngày nàng đều một người ở tại tửu điếm. Annie Neal, Lam Phong bọn họ đều không tại. Nàng không bình thường sợ hãi, cảm thấy không có cảm giác an toàn, cho nên mới nghĩ đến dùng dạng này phương pháp thu hoạch được Lam Phong che chở. Chờ Tiêu Dao sau khi đi, Lam Phong trầm mặc một lát trực tiếp bấm lôi báo số điện thoại. Chỉ chốc lát sau, số điện thoại bên trong truyền đến lôi báo thanh âm cung kính. Phong ca, muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi, không biết tìm ta có chuyện gì? Cho ta đặt trước 2 tấm qua New York vé máy bay. Tìm một cái thân thủ không tệ đồng thời đáng tin ra hòa. Ta muốn hắn hộ tống ta một người bạn qua New York. Lam Phong lạnh nhạt nói. Tốt, Phong thiếu yên tâm. Ta lập tức sắp xếp người đem chuyện này làm tốt. Trong điện thoại truyền đến lôi báo mang theo kích động cùng thanh âm cung kính. Lam Phong ừ một tiếng liền cúp điện thoại. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho Avril Lavigne Hanna phát một phong bưu kiện. Sở dĩ Lam Phong không có gọi điện thoại là sợ hãi một hồi Hanna tìm hắn video trò chuyện, chính mình thụ không. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong liền đi phòng tắm xông một cái tắm, sau đó ngã xuống giường bắt đầu ngủ. Nằm tại trên giường, Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Đặc biệt là nghĩ đến chính mình trước đó hơi kém mất khống chế theo Tiêu Dao phát sinh cái gì không? Nên chuyện phát sinh, Lam Phong liền một trận hoảng sợ. Loại chuyện này thả trước kia nhưng từ không có phát sinh qua. Chính mình vậy mà hơi kém mất khống chế. Lam Phong trên mặt lộ ra cười khổ. Thật chẳng lẽ là mình đè nén quá lâu? Vẫn là nói bên cạnh mình dụ hoặc quá lớn? Thực cái này cũng không trách Lam Phong. Dù sao gia hỏa này suốt ngày đều theo các loại mỹ nữ trà trộn cùng một chỗ. Đặc biệt là buổi tối hôm nay tại Nhược Thanh Nhã trong nhà đã phát sinh hết thảy, đã hoàn toàn kích phát Lam Phong trong lòng hỏa diễm. Lại càng về sau gặp gỡ toàn thân bị mưa to xối mà hơi mờ lạnh xương, sau cùng đến Tiêu Dao áo sơ mi dụ hoặc hơn nữa chủ động câu dẫn, Lam Phong mới có thể suýt nữa mất khống chế. Ai? Chấm ngoặc kép. Khe khẽ thở dài một hơi, Lam Phong liền ngã xuống giường ngửa đầu ngủ dậy đến. Phương diện kia đến sự tình vẫn là thuận đương nhiên tốt. 5 giờ đồng hồ, Lam Phong liền đúng giờ tỉnh lại, thay đổi đồ thể thao tiến hành chạy bộ sáng sớm. Đi ngang qua Tô Hàn Yên biệt thự thời điểm, Lam Phong trông thấy Annie Neal theo Lâm Nhược Băng đã trong sân đối bắt đầu luyện. Nhìn ra được Annie Neal giảng giải rất cẩn thận, Lâm Nhược Băng học được rất nghiêm túc. Lam Phong mỉm cười, hướng về Nam Tân Đường chạy tới. Khi Lam Phong chạy bộ sáng sớm hoàn tất về đến phòng bên trong, hắn điện thoại di động liền chấn động, lại là lôi báo gọi điện thoại tới. Phong ca, vé máy bay tối hôm qua đặt, hiện tại đã nắm bắt tới tay. 10 giờ sáng nay phi cơ, một hồi ta tới đón ngài, sau đó cùng một chỗ đưa bằng hữu của ngươi qua phi trường. Ngài thấy thế nào? Tốt, ta tại Duyệt Lãng khách sạn chờ ngươi. Lam Phong gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Dao liền gõ gõ cửa, sau đó đi tới. Có lẽ là hôm nay muốn đi duyên cớ, Tiêu Dao cho mình đồng dạng cái trang, ăn mặc một đầu hắc sắc phấn khởi váy dài, trên đầu mang theo một đỉnh hắc sắc cái mũ. Nhìn qua theo bình thường tưởng như hai người, nếu là không nhìn kỹ căn bản cũng không nhận ra. Hiển nhiên là sợ bị người nhận ra, lo lắng cho mình gặp gỡ phiền phức. Phong thiếu, thanh âm cung kính từ Tiêu Dao miệng bên trong truyền ra. 10 giờ sáng nay phi cơ, ngươi về qua thu thập một chút đi. Một hồi ta đưa ngươi đi phi trường. Lam Phong gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Đối với Tiêu Dao, cái này bộ dáng hóa trang cũng không có chút nào để ý. Thực Tiêu Dao tâm tình Lam Phong hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể lý giải, nha bất phàm. Đa tạ Phong thiếu. Nghe vậy, Tiêu Dao một mặt kinh hỉ, quay người hướng về gian phòng của mình bước đi. Không đến 10 phút đồng hồ liền đem đồ, vật thu thập xong. Mang theo một cái hắc sắc túi sách đi vào Lam Phong gian phòng. Người rất khẩn trương, nhìn lấy một bên đứng đấy Tiêu Dao. Lam Phong rõ ràng có thể cảm giác được đến nàng nhịp tim đập so bình thường mau hơn không ít. Có chút, Tiêu Dao gật gật đầu. Nàng không bình thường, rõ ràng nghịch minh cường đại, cho nên mới sẽ là như thế này biểu hiện. Nói đến, hiện tại nàng chỉ là một cái tại trong khe hẹp cầu sinh nữ nhân. Yên tâm đi, ta sẽ không lấy chính mình tín dự nói đùa. Lam Phong vừa cười vừa nói. Ta tin tưởng Phong thiếu. Tiêu Dao gật gật đầu. Sau đó, hai người không nói nữa. Lâm vào một trận dài răng giặc trầm mặc. Thẳng đến Lam Phong điện thoại di động chấn động. Phong ca, chúng ta đã tại Duyệt Lãng khách sạn dưới lầu. Trong điện thoại truyền đến lôi báo thanh âm cung. Kính, tốt, chúng ta lập tức xuống tới. Lam Phong cúp điện thoại sau đó đối một bên Tiêu Dao nói ra. Đi thôi, lời nói rơi xuống. Lam Phong dẫn đầu cất bước hướng về bên ngoài bước đi. Tiêu Dao theo sát sau, vừa mới xuống lầu. Lam Phong liền xa xa nhìn thấy một bên ngừng lại hắc sắc Lincoln cùng ở một bên thẳng tắp đứng. Thẳng lôi báo cùng một tên thân thể mặc nam tử áo đen. Phong ca, Lam Phong vừa mới đi qua. Liền là có thanh âm cung kính từ lôi báo cùng nam tử áo đen miệng bên trong truyền ra. Vất vả, Lam Phong cười xòe bàn tay ra vỗ vỗ lôi báo bả vai. Vị này là bằng hữu ta Tiêu Dao. Tiêu tiểu thư ngươi tốt. Lôi báo cười xòe bàn tay ra. Làm phiền báo ca chiếu cố. Tiêu Dao xòe bàn tay ra cho lôi báo, tay nắm chặt cùng một chỗ. Sau đó, lôi báo chỉ bên cạnh nam tử áo đen hướng về Lam Phong cùng Tiêu Dao giới thiệu nói. Phong ca, Tiêu tiểu thư vị này là ta đắc lực huynh đệ phủ tử. Theo trắng giống như lang. Đánh nhau cũng là một tay hảo thủ. Chuyến này New York chi hành liền từ hắn bảo hộ Tiêu tiểu thư an toàn. Gặp qua Phong ca, Tiêu tiểu thư, phủ tử một mặt cung kính nói. Lần này phiền phức phủ tử ca nhiều quan tâm. Tiêu Dao vừa cười vừa nói. Đi thôi, Lam Phong gật gật đầu. Lôi báo cung kính vì Lam Phong mở cửa xe. Sau đó, Tiêu Dao liền theo Lam Phong chui vào. Lôi báo thì là ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Xe phát động hướng về phi trường bước đi. Phương xa, một tòa đại lâu đỉnh đầu. Tiểu Thanh cầm trong tay một thanh ngắm bắn ngắm chuẩn lấy nơi xa dần dần rời đi Lincoln. Súng bắn tỉa cò súng hắn cuối cùng không có giữ lại qua. Trầm mặc một lát, Tiểu Thanh lấy điện thoại cầm tay ra biên tập một cái tin tức phát ra ngoài. Tại cái tin này phát ra ngoài không lâu sau, một cái một tòa trong đại lâu, ba chiếc hắc sắc lao vụt phi nhanh mà ra, thẳng đến phi trường mà đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.